Hoàng không hư, phi không thương. Chương 77, lo lắng của nhị hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Nguyệt Diệu rời khỏi đình thì hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ, ngay cả Bạch Tinh Ngân đứng canh ở ngoài chào Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng không nghe thấy, cứ thế đi thẳng một đường về tẩm cung. Trên đường trở về hoàng cung, Bạch Nguyệt Diệu trùng hợp gặp đại hoàng tử Bạch Nhật Uyên và tử thừa tướng Hoàng Huynh. Bạch Nguyệt Diệu cố gắng duy trì vẻ tự nhiên chào hỏi Bạch Nhật Uyên. Nhị hoàng tử, gương mặt tử thừa tướng tê cười mà lòng không cười hành lễ với Bạch Nguyệt Diệu. Nhị hoàng đệ, Bạch Nhật Uyên quan tâm bước tới bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu. Vừa nãy trên đại điện sao có vẻ buồn buồn không vui vậy? Chẳng lẽ hoàng đệ không thích Kim Khoa Trạng Nguyên ư? Bạch Nhật Uyên quan tâm Bạch Nguyệt Diệu như thế, nhìn vào cho người ta cảm giác Bạch Nhật Uyên là huynh trưởng, nhưng Bạch Nguyệt Diệu thì vẫn khắp nơi đề phòng Bạch Nhật Uyên, rốt cuộc là Bạch Nguyệt Diệu buồn lo vô cớ trong lòng ghen tị. Hay là Bạch Nhật Uyên chẳng qua là ngụy trang thôi? Nếu thật sự là ngụy trang thì Bạch Nhật Uyên kia thật sự quá mức thâm sâu. Còn nữa, biểu hiện của Bạch Nguyệt Diệu vừa nãy ở trên đại điện xem như thu hút sự chú ý của Bạch Nhật Uyên rồi, vẻ ngụy trang của Bạch Nguyệt Diệu khi thấy Kim Khoa Trạng Nguyên bước vào đại điện nhất thời biến thành tức giận. Hắn biết Lam Điệp Nhi là một nữ tử tính tình kỳ quái, nhưng lại vạn vạn chưa từng nghĩ đến Lam Điệp Nhi sẽ đến triều đình làm quan, cho nên hắn tức giận là vì Lam Điệp Nhi giả trang thành nam tử tới làm quan, dù có thể giấu giếm nhất thời, nhưng tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài. Nếu để cho người khác vạch trần thân phận con gái của Lam Điệp Nhi, thì kết quả của Lam Điệp Nhi chỉ có một, đó là chết. Nghĩ đến trong triều đình ngươi lừa ta gạt, kết bè kết đảng, Lam Điệp Nhi mới đến làm sao ứng phó. Bạch Nguyệt Diệu không phải không thừa nhận, mới vừa rồi Lam Điệp Nhi quả thật biểu hiện vô cùng xuất sắc, hiểu lúc nào thích hợp để nịnh nọt, biết truyền nguy thành an, hai, nhưng, lúc này Lam Điệp Nhi coi như là xông vào đại họa động trời rồi, vì Lam Điệp Nhi đắc tội cũng không phải chỉ một mình Tử Thừa Tướng, mà là cả những người ủng hộ Tử Thừa Tướng nữa, còn thêm người đứng phía sau Tử Thừa Tướng là đại hoàng tử kia. Hiện giờ Bạch Nguyệt Diệu đang suy nghĩ hay là để Lam Điệp Nhi làm phi tử của mình, ít nhất trong hậu cung tranh đấu Bạch Nguyệt Diệu còn có thể bảo vệ nàng, nhưng nếu tranh đấu trong triều đình thì... Bạch Nguyệt Diệu nhìn đại hoàng tử trước mắt nhất thời hạ quyết tâm, nếu đến thời điểm tất yếu, Bạch Nguyệt Diệu sẽ chính thức tuyên chiến với đại hoàng tử để bảo vệ Lam Điệp Nhi. Có sao, sao để không cảm thấy, để không chú ý đến Kim Khoa Trạng Nguyên kia lắm. Bạch Nguyệt Diệu liếc mắt nhìn Bạch Nhật Uyên, hắn chỉ có thể giả bộ không quen Lam Điệp Nhi, nếu không nếu Bạch Nhật Uyên sẽ biết Lam Điệp Nhi có vị trí quan trọng như thế nào với Bạch Nguyệt Diệu, dù sao cũng sẽ khiến Lam Điệp Nhi phiền phức hơn. 2. Lam Điệp Nhi huyên náo ra làm quan triều đình có thể nói là mang đến phiền toái rất lớn cho Bạch Nguyệt Diệu, rất có thể ngày sau Bạch Nguyệt Diệu sẽ vì Lam Điệp Nhi mà hủy đi tất cả kế hoạch của mình, cũng rất có thể Lam Điệp Nhi sẽ trợ giúp Bạch Nguyệt Diệu hoàn thành dã tâm của hắn. Nhưng trước mắt xem ra, Lam Điệp Nhi sẽ không ngoan ngoãn nghe theo lời Bạch Nguyệt Diệu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.